Tiên Hồng Lộ, chương 118, lại rằng co sinh tử, góc truyện audio.com, không ngờ kinh sợ sinh ra, cả khuôn mặt đỏ lên, không ngờ cả người run rẩy không ngừng, biết là do sự gia tăng của độc tính. Có lẽ bởi vì nguyên do phẫn nộ tới cực điểm, thân là cường giả trúc cơ kỳ, đứng trên đỉnh cao tu sĩ bậc thấp. Lão không ngờ mình liên tiếp bị tên tiểu tử luyện khí sơ kỳ tính kế. Còn ăn thiệt thòi như thế, ngay cả tu luyện nhiều năm ma công huyền âm, cũng thất bại trong gang tấc. Rít, đúng lúc này, một trận tiếng gầm rú lôi điện của thanh kiếm màu đỏ thẫm dẫn thanh thế kinh người, trong chớp mắt đâm trước người lão. Lôi hỏa bùng nổ lên, đạo sĩ mặt béo không kịp tế ra pháp bảo hay là thao túng cương thi. Sắc mặt trầm xuống, trên tay ngưng tụ quang mang màu xám. Cứng rắn va chạm cùng một chỗ với phi kiếm ẩn chứa lôi hỏa. Chỉ nghe một tiếng tình tịch, ánh lửa chói mắt và lôi điện tàn sát bừa bãi bắn nổ ra, lập tức bao phủ đạo sĩ mặt béo. Lúc này đây, đạo sĩ mặt béo có phòng ngự, linh khí trên người như thật chất, hình thành một vòng bảo hộ phòng ngự dày đặc, thân hình lui về sau mấy bước, liền ổn định lại, một kích nén lực của Hồ Phi không ngờ không phá vỡ được phòng ngự của lão. Tuy nhiên, dưới sự nôn nóng, đạo sĩ mặt béo vẫn bị một chút vết thương ngoài da. Chờ sau khi đạo sĩ mặt béo phản ứng lại, thần thức vừa động, cương thi trúc cơ kỳ kia lập tức vồ đến, cùng với một luồng thi khí mạnh mẽ đánh giết về phía Hồ Phi. Leng keng, linh khí công kích của Hồ Phi, tuy rằng ẩn chứa lực lôi hỏa, lại cũng chỉ có thể lưu lại một chút vết thương trên người cương thi trúc cơ kỳ, khiến cho cuồng tính cương thi kia tăng. Một tiếng hô, như tia chớp xông về phía Hồ Phi. Tốc độ kia tuyệt đối không phải tu sĩ ngưng thần kỳ có thể sánh được. Hồ Phi khó thể né tránh, linh khí cầm trong tay đón đỡ, thân thể như bóng cao su bị đánh bay. Mạnh mẽ va vào trên bức tường, khóe miệng tràn ra một mảng lớn máu. Hừ, tiểu tử kia chạy trốn đâu? Đạo sĩ mặt béo liếc mắt theo dõi phía Dương Phàm trốn trong đại điện. Lão cừu hận Dương Phàm tới đỉnh điểm, có thể nào bỏ qua cho người này chứ? Dương Phàm lui vào trong đại điện, cũng là Chu Vện bất đắc dĩ. Khi đạo sĩ mặt béo lộ ra thực lực chân chính của trúc cơ kỳ, tất cả cơ trí đều có vẻ như bé nhỏ không đáng kể. Cũng may, đạo sĩ mặt béo không thể không phân ra 6 tầng pháp lực áp chế kịch độc và thương thế trong cơ thể. Tiến vào đại điện, thần thức và cảm quan của tu sĩ bình thường bị quản chế thật to trong này, ngay cả đạo sĩ mặt béo đều không ngoại lệ. Nhưng dưới toàn chi mô thức của Dương Phàm, lại có thể hiểu rõ toàn bộ mọi thứ trong đại điện. Đây là môi trường địa thế rất có lợi cho hắn, sao có thể không lợi dụng nó? Hơn nữa, trong đại điện này, Dương Phàm còn có một phần vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không cần dùng đòn sát thủ. Vù, mắt thấy đạo sĩ mặt béo truy tìm vào trong đại điện. Thần kinh Dương Phàm cũng tăng tới cực điểm, thành hay bại, ngay tại hành động này, lệ quang trong con ngươi chợt lóe, Dương Phàm lấy ra 3 tấm bùa cấp 2 trong túi chữ vật. Thở hổn hển, tấm bùa hóa thành 3 ngọn lửa cự xa dài hơn, góc truyện audio.com, trượng tạo ra sóng nhiệt cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ lối vào đại điện, 3 con rắn lửa mạnh mẽ quấn cùng một chỗ, sinh ra thanh thế không tầm thường, xông về phía đạo sĩ mặt béo. Trong lúc nhất thời, linh khí nổi sóng gió kịch liệt. Tấm bùa cấp 2, uy lực có thể so với pháp thuật công kích của tu sĩ ngưng thần kỳ. 3 tấm bùa cấp 2 cùng bạo phát, mặc dù đạo sĩ mặt béo là trúc cơ kỳ cũng không thể khinh thường, dù sao lão chỉ có thể phát huy phần lực 4 tầng. Thân hình đạo sĩ mặt béo thoáng lui, con người hơi hơi co rút lấy ra một cây cờ đen dài 1 xích. Nhẹ nhàng vung tay lên, một luồng âm phong cường đại màu đen từ trong lá cờ kia phát ra, đúng lúc quét qua 3 con rắn lửa bốc hơi lửa. Hai bên va chạm, phát ra một tiếng thốc, linh khí dao động không thôi. Âm phong màu đen lập tức chiếm thượng phong, chỉ khoảng nửa khắc thôn tính tiêu diệt 3 con rắn lửa. Dương Phàm thừa dịp sơ hở này đã làm một hồi bố trí. Cũng thối lui đến chỗ u tối trong đại điện, ung dung tiêu diệt 3 con rắn lửa. Đạo sĩ mặt béo cười lạnh một tiếng, đi vào đại điện từng bước tới gần. Lão muốn nhìn thử, Dương Phàm còn có thủ đoạn gì? Dưới sự chênh lệch thực lực và cấp bậc to lớn, lão không tin đối phương có thể trở mình. Đạo sĩ mặt béo vừa mới đi đến lối vào, lão liền lập tức cảm thấy một chút khác thường. Bỗng đỉnh đầu sinh ra một trận dao động linh khí, ánh sáng màu xanh biến lớn, một luồng trọng lực khó thể hình dung đánh úp lại, khiến lão hô hấp không thông, thân hình không khỏi thoáng dừng, ngay cả linh hồn đều có một chút áp bách. Không tốt, thần sắc đạo sĩ mặt béo kịch biến, trong thời gian như tia chớp, lá cờ đen trong tay vung lên, quán chú pháp lực thâm hậu. Nghênh về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một khối gạch xanh khổng lồ gần trượng bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang chói mắt, lộ ra luồng khí tức đầy mộc mạc, như sét đánh mạnh mẽ nện xuống. Dưới uy thế như thế, khắp không gian dường như cũng có chút run lên, lá cờ màu đen và khối gạch xanh to lớn kia giao chiến cùng một chỗ. Lực lượng và trọng lực kinh thế hãi tục, chấn cho đạo sĩ mặt béo khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa chết ngất đi. Lá cờ đen trong tay lão chính là một loại linh khí công kích có thiên hướng pháp thuật, khuyết năng lực cận chiến, như thế nào cứng rắn va chạm với pháp bảo có thần thông trọng lực như khối gạch xanh to lớn. Hơn nữa về mặt cấp bậc, khối gạch màu xanh không chút nào thua linh khí trong tay lão. Nếu không phải ỷ vào pháp lực thâm hậu, chỉ dựa vào một kích vừa rồi, liền đủ đến băm nó thành thịt. Ngươi ngươi, khuôn mặt đạo sĩ mặt béo trở nên đỏ bừng, cắt gao nhìn Trừng Dương Phàm, với vẻ mặt khó thể tin. Cùng lúc như thế, kịch độc áp chế trong cơ thể lão, cũng lờ mờ có chiều hướng tăng lên, vậy không còn đủ pháp lực. Dương Phàm đứng ngoài mấy trượng, trên người dâng lên một luồng linh áp không tầm thường, liên tục rót linh lực vào trong khối gạch màu xanh. Vẻ mặt dữ tợn, giờ phút này, hắn không còn là gã mờ luyện khí sơ kỳ, nghiễm nhiên là tu sĩ tinh anh luyện khí đại viên mãn. Điều này sao có thể? Đạo sĩ mặt béo mạnh mẽ chống đỡ. Gocchuyenaudio.com, nghi ngờ, thần sắc kinh hồn nhìn về phía Dương Phàm, người này hiển nhiên là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Nhưng hắn có thể nào có thể dùng linh khí vượt cấp? Đạo sĩ mặt béo vẫn không nghĩ ra, bởi vì khống chế linh khí ít nhất cần tu vi ngưng thần kỳ. Ngay sau đó, trên người Dương Phàm lại tràn ra một luồng tinh thần uy áp cường đại. Xông tới như thủy triều, khiến thanh thế của hắn kéo thêm vài phần. Luồng uy áp này, đạo sĩ mặt béo máy động trong lòng, lập tức mặt như cho tàn, cũng đột nhiên hiểu được khó trách người này có thể luyện hóa và khống chế linh khí. Nguyên lai linh hồn cảnh giới của hắn đạt tới ngưng thần đại viên mãn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, đạo sĩ mặt béo đều cho rằng Dương Phàm là một tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Nhưng lại là một gã dược sư với sức chiến đấu không đủ. Hậu quả này cũng quá khinh địch. Vù, hào quang chói lọi của khối gạch xanh to lớn, đầy mộc mạc, mạnh mẽ áp chế khí thế phía dưới. Khuôn mặt đạo sĩ mặt béo nén đỏ bừng như máu, nghiến răng nghiến lợi, không thể động thân, chỉ có thể sống chết chống đỡ. Liên tục rót pháp lực vào trong linh khí, một khi có bất cứ phân thần gì, lão liền có thể bị khối đá xanh to lớn ép thành thịt. Hiện tại lão chỉ cầu đến lúc pháp lực Dương Phàm chống đỡ không nổi pháp bảo thần thông trọng lực như thế. Tiêu hao phép lực tuyệt đối to lớn, lấy pháp lực luyện khí đại viên mãn, tuyệt đối không thể chống đỡ 4-5 hô hấp, chỉ cần chờ tới khi đó, đạo sĩ mặt béo có thể thừa cơ phản kích. Bất kể là triệu hồi cương thi trúc cơ kỳ bên ngoài, hay là sử dụng pháp bảo với pháp thuật khác. Chu sát người nạp cũng rất dễ. Trên mặt Dương Phàm có mấy phần dữ tợn, trong mắt lại toát ra một loại lãnh tĩnh và vững chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như không có dấu hiệu pháp lực chống không nổi. Một bàn tay hắn hơi hơi nâng lên, pháp quyết không ngừng, lóe ra từng chút quang mang xanh. Liên tục rót pháp lực vào trong khối gạch xanh, còn bàn tay kia lại đặt sau lưng, dường như đang nắm cái gì. Trong đại điện tối đen, không thấy chân thật, một bước thành công cuối cùng này, không cần vận dụng chiêu sát thủ cuối cùng trong đại điện. Hắn nhẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng hơi bình tĩnh, hiện tại nghĩ đến, một phen bố trí vừa rồi thật là có chút mạo hiểm và may mắn. Hóa ra Dương Phàm thừa dịp ba con rắn lửa giao kích với đạo sĩ mặt béo. Sơ hở sinh ra dao động linh khí cường đại, ẩn nấp khối gạch xanh trong hư không lối vào đại điện. Thiết kế mai phục, đương nhiên, Dương Phàm có thể thành công bố trí chuyện này cũng giấu được đạo sĩ mặt béo. Còn có liên quan chặt chẽ với việc lợi dụng ưu thế thần thức và cảm quan của tu sĩ trong đại điện bị cản trở. Ầm ầm ầm ầm, ngay khi hai người đau khổ giằng co, trong lòng mang ý xấu, bên ngoài mộ huyệt vang lên từng đợt thanh thế tiếng đánh nhau không nhỏ. Hồ Phi rít gào hét lên phẫn nộ, từ bên ngoài mộ hu vệt truyền đến thật rõ ràng, đạo sĩ mặt béo hoảng sợ trong lòng. Người này không ngờ cũng là một tên quái thai, trong cơ thể không biết ẩn chứa bí mật nào, không ngờ có thể chống. Gocchuyenaudio.com, đỡ một hồi dưới công kích của cương thi trúc cơ kỳ, nghe thanh thế này còn có xu hướng càng đánh càng mạnh. Lão cũng âm thầm kêu khổ, trước khi tiến vào mộ huyệt, vì sao mình phải chọn ngay hai người này chứ? Hai người này hoàn toàn là hai tên quái thai, người trước ẩn nhẫn đến phút cuối âm mưu độc kế và con bài chưa lật liên miên không ngừng, khiến cho lão nhiều lần nói, người sau chính là một người điên. Không sợ trời không sợ đất, trong cơ thể lại ẩn giấu một luồng lực lượng có thể gọi là cấm kỵ. Đương nhiên, trước khi lão chọn hai người này cũng là lo lắng cho mình. Hồ Phi người mang thần thông lôi điện, có thể trợ giúp lão đối phó quỷ vật và ngoại tộc khác trong mộ huyệt. Dương Phàm là dược sư có y thuật bất phàm. cho đạo sĩ mặt béo dùng mấy loại giải dược khắc chế tàn độc. Lại khiến trong lòng lão lờ mờ có chút bất an, đạo sĩ mặt béo tuyệt đối không đoán được, hai người nạp không ngờ trở thành thứ có thể uy hiếp sinh mệnh mình trong mộ huyệt. Nhanh vào trong chợ giúp ta giết lão, Dương Phàm còn thừa lực gầm thét một tiếng ra ngoài mộ huyệt. Chỉ cần Hồ Phi có thể xông tới lối vào đại điện. Tùy ý một kích phía sau đạo sĩ mặt béo, liền đủ để thay đổi thế cục rằng co hiện tại. Có lẽ nghe được Dương Phàm la lên, tiếng đánh nhau bên ngoài mộ huyệt đang đến gần. Không tốt, đạo sĩ mặt béo cảm thấy sợ hãi không thôi. Một khi Hồ Phi đến gần, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nhưng tiếng đánh nhau kia càng lúc càng gần. Rất hiển nhiên Hồ Phi đang kiệt lực tới gần bên phía này. Càng khiến cho lão kinh hãi chính là, khí lực Dương Phàm kéo dài, liên tục quán chú pháp lực vào trong khối gạch xanh. Qua mấy hô hấp, pháp lực không ngờ vẫn chưa có xu hướng khô kiệt. Ầm ầm, thình thịch, rất nhanh âm thanh càng lúc càng lớn. Một người một thi rất nhanh chạy đến đây. Hãy để mạng lại, Hồ Phi liếc mắt nhìn đạo sĩ mặt béo gặp nguy cơ cảm thấy mừng rỡ. Thân hình bay lên trời, dẫn ra một luồng lực áp bách cường đại. Nhằm về phía đạo sĩ mặt quỷ, một quyền mạnh mẽ đánh lên ngực lão. Đồng thời, cương thi trúc cơ kỳ kia cũng theo sát phía sau, kém nửa bước, vươn móng tay màu đen cỡ ba tấc, đâm vào lưng Hồ Phi, âm phong quét qua, dưới tình huống như vậy, nếu Hồ Phi đánh trúng đạo sĩ mặt béo. Bản thân mình cũng không thể tránh thoát, đổi làm người bình thường, hơn phân nữa sẽ dừng tay. Nhưng, người này hoàn toàn là điên vô cùng, liều mạng nhận một kích sau lưng. Không sợ chết đánh về phía đạo sĩ mặt béo, Dương Phàm đứng trong đại điện, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, xem nhẹ mức độ điên của người này. Đương nhiên, nếu thật có thể một mạng đổi một mạng, Dương Phàm tất nhiên sẽ không phản đối. Bàn tay đặt sau lưng của hắn chỉ là nắm chặt một cái roi da màu đen. Giờ phút này, hơi hơi thả lỏng một chút, trong đại điện tối đen, che giấu rất khéo, cách trương.